Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, Hằng tộc, chết rồi, Côn Bá cảm giác trời đất quay cuồng, Long Ma Kỷ chết rồi, dĩ nhiên ngã xuống ở giới chiến võ đài, Long Ma Kỷ dĩ nhiên chết rồi, Côn Bá có một loại cảm giác sợ hãi. Nó hiện tại đã không để ý tới giới chiến võ đài thắng bại, mà là có thể hay không chịu đựng trụ Long Ma bộ tộc vô thượng cường giả lửa giận. Bởi vì Long Ma Kỷ là hắn mời đi ra, nhưng là bực này thiên kiêu ngã xuống, Long Ma bộ tộc sao lại giảng hòa? Dĩ nhiên chết rồi, Long Ma Kỷ bị giết rơi mất. Ma tộc trận doanh rất nhiều sinh linh đều đang run rẩy. Cao cao tại thượng Long Ma Kỷ, chiến tích huy hoàng Long Ma Kỷ, chém giết quá chiến tộc vô địch tuổi trẻ cường giả Long Ma Kỷ, dĩ nhiên chết thảm ở giới chiến trên võ đài. Ma vương, hắn chính là cái ma vương, nhân tộc ma vương dĩ nhiên liền Long Ma Kỷ cũng dám chém giết. Ma tộc sinh linh khắp cả người phát lạnh, Long Ma Kỷ là ai? Long Ma bộ tộc vô thượng cường giả đời sau, hắn không phải bình thường sinh linh, một khi đem chém giết, trên căn bản chính là chọc vào một cái lỗ thủng lớn. Long Ma bộ tộc sao lại giảng hòa? Ầm ầm, nhân tộc liên minh sôi trào, vô số người đều ở ồn ào, tiếng gào ngập trời, kích động đều đang phát run. Long Ma Kỷ bị giết đi. Hơn nữa giới chiến võ đài thắng lợi, hai đại siêu cấp chủng tộc coi trọng nhất giới chiến võ đài. Nhân tộc liên minh chỉ là phái ra một vị mà thôi, nhưng là chiến tích ngập trời, thắng liên tiếp hai cục, thắng rồi, ha ha ha, chúng ta thắng, thắng, các anh em, chúng ta thắng, ha ha ha, đạo lăng tướng quân, chúng ta thắng. Không biết bao nhiêu người đang thét gào. Đây là một loại tráng cử, càng là vì nhân tộc liên minh mang đến vô thượng vinh quang, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ nhân tộc liên minh. Phải biết nhân tộc liên minh hiện tại ở chư thiên vạn giới siêu cấp chủng tộc bên trong nhưng là nằm ở nhược thế. Thế nhưng hiện tại đây, giới chiến võ đài mở ra, bởi vì một cái giao dịch, nhưng mà thắng rồi, hơn nữa là ở rất nhiều đại nhân vật không coi trọng, đánh cuộc bồi suất cực cao tình huống thắng lợi. Đây chính là liên lụy đến ngàn tỷ siêu cấp đánh cuộc a. Hảo, hảo, được, Quách Thiên Vanh cười ha ha, tinh thần gấp trăm lần, cười dài nói, hảo, chiến dịch này sau, tầng tầng khao, ha ha ha, khá lắm. Kim Soái cao hứng nhất, này sắp tới thời gian nửa năm, vẫn là hắn tự mình chỉ điểm đạo lăng tu luyện, tuy rằng không có trợ giúp đạo lăng tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng là cuối cùng một chiêu chính là Kim Soái chỉ điểm đạo lăng tu thành. Đệ tam chiến khu chiến binh đều muốn điên rồi, kích động, gấp trăm lần, đạo lăng thật giống như là bọn họ đệ tam chiến khu người. Hiện tại thắng được giới chiến võ đài, liền giết ma tộc hai đại thiên tài siêu cấp, loại này chiến tích quá huy hoàng. Cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi, thắng cố nhiên vì nhân tộc liên minh thắng uy vọng, thế nhưng đạo lăng cũng thắng không cách nào so với uy vọng, mà lần này cũng là hắn chủ đạo tất cả, nếu là bị người nhảy ra đến, đến thời điểm ảnh hưởng không gì sánh được sâu ra, đã có thể lay động địa vị của hắn. Anna, người ngày sau không muốn đi ra, về học viện đi. Hoàng viện phó viện trưởng con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Anna, lãnh đạm mở miệng, ngài nói cái gì? Hoàng Anna cả người đều đang phát run, có chút sợ hãi nói, tại sao? Lẽ nào liền bởi vì hắn à? Tại sao muốn như vậy đối với ta? Trở về đi. Hoàng viện phó viện trưởng thở dài, Đạo lăng uy vọng ở quan nội ngoại trừ bất diệt chiến thể, chính là quát tháo phong vân tuổi trẻ cường giả, ở không người có thể cùng sánh vai. Nếu là Hoàng An Na nợ cũ bị người nhảy ra đến, ảnh hưởng phi thường to lớn. Dĩ nhiên thắng lợi, tu vũ mộng thổn thức không gì sánh được, nội tâm không gì sánh được bất ngờ, phi thường chấn động. Chiến dịch này sau còn ai dám động hắn? Hì hì, sư tôn, ngài không phải cũng áp chú? Khổng Tước tay ngọc nắm chặt, trắng như tuyết gò má tràn trề nụ cười, mắt to đều cong thành trăng lưỡi liềm hình, dập dờn vui sướng. Tu vũ mộng lắc đầu bật cười, nói thật, tu vũ mộng áp chú đạo lăng thắng, đại đa số thành phần là bởi vì Khổng Tước, phần nhỏ là hy vọng đạo lăng thật có thể thắng. Một vài đại nhân vật muốn cười đều không cười nổi, chỉ có phần nhỏ đang cười. Đặc biệt Long Viện đến 5 vị đại năng đều vui nở hoa rồi. Thắng, dĩ nhiên thật thắng, đầy đủ cuồng kiếm lời gấp đôi thần tinh a. Đừng quên ba chàng chiến dịch, đạo lăng đã thắng 2 chàng. Hắn đã thắng, thua, thua, thua. Vịnh ra một vị nguyên lão phát điên, bởi vì này không phải cửu trưởng lão một cái người áp chú. Toàn bộ Vịnh ra áp chú tiền tài, không kém gì 80 tỷ thần tinh, nhưng là toàn bộ thua sạch. Xong, thiếu chủ xong, tiền quản gia kém chút hôi chết, binh thiếu biến thành nghèo rớt mồng tơi. Trời biết hắn biết được chính mình biến thành một người nghèo rớt mồng tơi sau sẽ làm ra cỡ nào hành động điên cuồng. Tiền quản gia run run rẩy rẩy chạy. Thiên Long Mã trầm giọng nói, đái quân, người này giao cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể hào không giấu vết đem hắn tóm lấy. Lão bất tử này nhưng là một cái người tốt, có thể giúp chúng ta đẩy đổ cửu trưởng lão. Đái quân bước đi trong hư không. Những năm này đái quân vẫn vô cùng thần bí, đại hắc vẫn đang chỉ điểm hắn, để đạo lăng đều bất ngờ chính là đái quân ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, hơn nữa còn là hắc ám vũ trụ áo nghĩa. Này chính là một môn sát sinh đại thuật cấp độ áo nghĩa, một khi nắm giữ tuyệt đối sẽ biến thành không gì sánh được khủng bố sát thủ. Ha ha ha, Đông Lai các chủ cười to, hắn lần này cũng đánh cược một cái, cuồng đè ép đạo lăng 100 ức thần tinh, lần này tưởng thật là kiếm lời lật. Đông Lai các chủ, bàn về cá nhân áp chú đạo lăng, hắn là to lớn nhất người thắng. Thiết Vân đều đang run rẩy. Thiết tộc đè ép 1 tỷ, nhân thế gian cũng đè ép đầy đủ 1 tỷ. Cố nhiên thắng cùng Đông Lai các chủ không so được, thế nhưng lần này áp chú cũng làm cho tài chính bão táp một đoạn dài. Phúc, tiếp nhân tộc trận doanh hiện ra, cố nhiên đạo lăng đánh giết Long Ma Kỷ, thế nhưng Long Ma Bác Long thuật y nguyên tồn tại, tàn dư uy năng đem đạo lăng chấn bay ngang thật xa, ngực đều ở dạn nứt. Không được, không biết bao nhiêu người căng thẳng, làm lập tức nhìn thấy đạo lăng suy yếu bò lên, đều thở vào nhẹ nhõm, hẳn là không cái gì quá đáng lo. Quả thực thắng, may là vừa nãy đạo lăng đi tới, Cung Lân nở nụ cười một tiếng. Vạn Ất nhìn Cung Lân một chút, hừ lạnh nói, Long Ma Bác Long thuật một khi triển khai, trên căn bản là liều mạng chiêu số. Lần này so đấu vô lượng đại đế pháp càng cao hơn một bậc. Mặc kệ là cái gì, thế nhưng thắng, Cung Lân hừ nói, Vạn Ất lời này ý tứ là, đạo lăng không tính là thắng, thắng chính là vô lượng kim trung. Ngươi cho rằng, ma tộc sao lại giảng hòa? Vạn Ất con mắt lạnh lẽo, thật là không thích nói rằng, trận chiến này sợ là sẽ không dễ dàng kết thúc. Đã thắng, liền là đạo lăng lui ra, ai có thể nói cái gì? Cung Lân cười nói, ba cục hai thắng, kết quả không muốn quá rõ ràng là thắng. Vạn Ất hừ một tiếng, nội tâm có chút không bình tĩnh. Ban đầu là hắn muốn lên được loại này vô thượng vinh quang, nhưng là đạo lăng giành trước, nhưng là hắn còn có thể nói cái gì? Ma tộc trận doanh vắng lặng đáng sợ, Long Ma Kỷ ngã xuống, cố nhiên là thua với vô lượng kim trung, nhưng là trung quy vẫn thua, đều mau tránh ra cho ta. Ầm ầm gian, một tiếng lạnh khốc gầm thét, tiếng nổ vang, ma tộc trận doanh xuất hiện rối loạn tưng bừng, tiện đà toàn bộ đều sôi trào. Đây là một đám thực lực mạnh mẽ ma tộc cường giả mạnh mẽ mở ra một con đường. Hộ tống một tôn ma tộc thiếu niên đi tới. Thiếu niên này đạm mạc nói, ta phụng thiếu chủ mệnh lệnh đến đây. Tuyên đọc một chuyện, cái gì, thiếu chủ, hắn đang nói cái gì? Hắn nhưng là hằng vận lật, đế tộc thiên tài siêu cấp, ai là hắn thiếu chủ? Ma tộc sinh linh đều dọa sợ, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Đây là tình huống thế nào? Đế tộc thiên tài siêu cấp thiếu chủ là những người nào? Hằng vận lật khí tức bình tĩnh, hai con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng bóng lưng, đạm mạc nói, chậm đã, lẽ nào đến rồi? Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt xem hướng hằng vận lật, hỏi, ngươi còn có việc? Ba cục hai thắng đã qua, giới chiến võ đài nên kết thúc. Hằng vận lật lạnh nhạt nói, trận chiến này vốn nên là thiếu chủ của ta đến đây cùng ngươi đối chiến, thế nhưng trên đường có một số việc làm lỡ, thiếu chủ còn có mấy ngày mới có thể tới rồi. Làm sao, còn muốn đánh? Đạo lăng hỏi. Thiếu chủ nói rồi, giới chiến võ đài có thể kết thúc, điểm ấy do ngươi mà định. Hằng vận lật lạnh nhạt nói, đương nhiên, thiếu chủ nhà ta khoảng thời gian này mới thức tỉnh, muốn cùng nhân tộc liên minh kỳ tài tranh tài một, hai, đương nhiên ngươi cũng có thể lui ra, để bất diệt chiến thể xuất chiến. Bất quá thiếu chủ vẫn là hy vọng ngươi có thể đứng ở chỗ này cho hắn đối chiến. Khẩu khí thật là lớn, nhà ngươi thiếu chủ là ai? Đạo lăng hiếu kỳ, ta nếu là bây giờ nói ra đến, sợ là các ngươi nhân tộc liên minh sẽ sớm kết thúc giới chiến võ đài. Như vậy liền vô vị, hằng vận lật lạnh nhạt nói. Lặng lặng đợi mấy ngày đi, thiếu chủ nhà ta chính ở trên đường, mấy ngày sau liền có thể đến. Hết chương.